Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, chậm một bước. Nếu như nói Hy Tia tuyên bố bất quá là tại chúng người trong lòng, đãng lên một tia gợn sóng. Kia Ma Y tuyên ngôn liền có thể nói là một thạch kích lên ngàn tầng, lãng. 79 tiểu thuyết Internet không ít đặt hàng ma lực kính hiển vi quý tộc phú hào. Dựa theo ma lực công bố kiểm nghiệm phương pháp nghiệm chứng một phen. Quả nhiên xác nhận ma lực kính hiển vi là hàng giả sự thật này. Trong lúc nhất thời, đông đảo quý tộc quần tình kích phẫn địa tìm tới Ma Y nơi ở. Lại phát hiện sớm đã là người đi nhà trống. Tức giận mọi người tại tướng Ma Y nơi ở oanh thành đất bằng về sau. Lại quay đầu tướng lông đầu chỉ hướng Cam Cốc Vũ. Chỉ hướng tự nhiên Chi Lâm. Đối với bọn hắn tới nói, tổn thất ít tiền việc nhỏ, nhưng giống như vậy bị người đương đồ đần chơi, mặt kia bên trên coi như nhịn không được rồi. Cam Cốc Vũ không tại, rất nhiều người liền muốn tự nhiên Chi Lâm cho thuyết pháp. Kết quả, có một cá nhân lại đoạt tại tự nhiên Chi Lâm trước đó phát ra tiếng. Thân là Cam Cốc Vũ thủ đồ Ngà Cẩn Nhi, lần thứ nhất mặt hướng đại lục phát ra cãi lại thanh âm. Nàng đều nói cái gì rồi? Dẫn Y Mạt trao mày. Nhàn nhạt hỏi. Tuyết Nguyệt vội vàng đáp. Nàng chủ yếu biểu đạt hai chút ý tứ. Một là thiếu gia trong phòng thí nghiệm ma lực kính hiển vi là hàng thật. Hoan nghênh bất luận kẻ nào tiến về ma pháp sư học viện kiểm tra thực hư. Mà ma y bất quá là nhẹ vốn chế tạo hàng giả lừa gạt tiền tài. Bị thiếu gia phát hiện sau liền vu cáo ngược thiếu gia mà thôi. Thứ hai đâu? Nàng khiêng ra Tây Hồng Thị cây khoai tây tạp giao cây. Dùng cái này làm chứng cớ nhắc lại xuân thu yếu thuật bên trong lý luận chân thực tính. Móc lửng chấm ngoặc kép. Kỳ quái, Duẫn Y Mạt nghe vậy. Một mặt nghi hoặc địa méo một chút đầu. Như vậy rơi vào trong trầm tư. Tuyết Nguyệt đồng dạng cũng là một mặt không hiểu. Tiểu thư, căn cứ chúng ta thu thập tình báo biểu hiện. Khó nói chúng ta lầm biết cái này Ngà Cẩn Nhi rồi. Thính Vũ quán rượu thành lập đến nay. Chỉ có lọt mất tình báo. Chưa từng có qua tình báo sai lầm. Duẫn Y Mạt chậm rãi lắc đầu. Đột nhiên lại là bỗng nhiên cứng lại. Mở to hai mắt. Nhanh. Phái người tiến về thí nghiệm lâu. Bảo hộ bộ kia ma lực kính hiển vi. Ngài là nói. Tiết Nguyệt nghe vậy khẽ giật mình. Lập tức minh bạch tiểu thư nhà mình ý tứ. Gấp vội vàng gật đầu nói, ta cái này đi, nhưng mà, đương Tuyết Nguyệt dẫn người đuổi tới ma pháp sư học viện thí nghiệm lâu lúc. Nơi này dưới lầu đã bu đầy người, học viện hộ vệ đội kéo bức tường người, cấm chỉ tất cả mọi người tới gần. Tuyết Nguyệt trong lòng không khỏi máy động, trực tiếp tìm tới chính ở một bên duy trì trật tự Lý Văn. Lý đội trưởng, đây là, Lý Văn nhìn thấy Tuyết Nguyệt. Vội vàng xông nàng xử cái mắt sắc. Sau đó đi tới một bên chỗ không người. Tuyết Nguyệt vội vàng đuổi theo. Vừa tới đến Lý Văn trước mặt. Chỉ thấy hắn diện sắc khó coi địa nói ra. Cam thiếu phòng thí nghiệm xảy ra chuyện. Bên trong dụng cụ thí nghiệm. Bảo tồn tư liệu. Cơ hồ tất cả đều bị hủy. Viện trưởng đại nhân hiện tại chính trên lầu thăm dò hiện trường. Đã phát hiện có thí nghiệm phục tàn phá toái phiến thất lạc ở chỗ ấy. Sau đó, chúng ta đã không cách nào lại liên hệ với Ngà Cẩn Nhi tiểu thư. Tuyết Nguyệt nghe vậy, một luồng hơi lạnh từ phía sau bốc lên. Người nói là, sáng sớm hôm nay, có người gặp Ngà Cẩn Nhi tiểu thư tiến vào thí nghiệm lâu. Về sau liền rốt cuộc không có ra qua. V79 tiểu. Ép lưới, Lý Văn trùng điệp gật gật đầu. Liền trước mắt hiện trường điều tra kết quả đến xem. Có thể đánh tan thí nghiệm nuốt vào phòng ngự ma pháp trận. Đem quần áo đều oanh thành tàn phá toái phiến. Người kia khả năng. Người nói là. Trong phòng thí nghiệm thiết bị hủy sạch. Bao quát bộ kia ma lực kính hiển vi. Lý Văn nói cũng không phải là Tuyết Nguyệt chân chính chú ý trọng điểm. Bởi vậy nàng chỉ có thể trực tiếp hỏi. Lý Văn đáp án không có ngoài ý muốn. Cả tầng lầu phòng thí nghiệm cơ hồ bị hủy thành một cái quang giá đỡ. Ma lực kính hiển vi mục tiêu lớn như vậy, sao lại may mắn miễn khả năng? Gặp Tuyết Nguyệt trầm mặc không nói, trên mặt âm tinh không chừng. Lý Văn lại cẩn thận địa bổ sung một câu. Ngà Cẩn Nhi tiểu thư chân trước mới phát biểu tuyên bố. Sau đó lập tức liền tao ngộ bất trắc. Phòng thí nghiệm cũng làm hỏng. Cái này rõ ràng là có người cố tình làm a. Ngươi không nói ta cũng biết. Tuyết Nguyệt có chút bực bội địa khoát tay áo. Kia Lý đội trưởng, ta năng đi lên xem một chút sao? Lý Văn nhẹ gật đầu. Nhưng chỉ năng ngươi một cá nhân đi lên. Không phải nhiều người tay táp. Phá hủy hiện trường sẽ không tốt. Tuyết Nguyệt gật đầu nói tiếng cảm ơn. Lại quay người sai người về trước thính vũ quán rượu hướng dẫn y mặt báo cáo tin tức. Lúc này mới một mình đi vào thí nghiệm lâu. Viện trưởng đại nhân, nhìn thấy cau mày Tây Phất Luân Tát. Tuyết Nguyệt có chút thi lễ nói. Nha, người thật giống như là thính vũ quán rượu tiểu oa nhi. Tây Phất Luân Tát lấy lại tinh thần. Gật đầu thăm hỏi nói. Tới, rất nhanh mà. Viện trưởng đại nhân ngài chớ diễu cợt ta. Tuyết Nguyệt cười khổ nói. Ta cũng không phải là đến điều tra phòng thí nghiệm bị hủy một chuyện. Trên thực tế, tiểu thư phái ta đến là vì bảo hộ trong phòng thí nghiệm ma lực kính hiển vi. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là đến chậm. Tây Phất Luân Tát nghe vậy sững sờ. Lập tức hung tợn cắn một cái trên tay tương xương sườn. Hiện trường cơ hồ bị các hệ ma pháp nổ thành bột mịn. Hoàn toàn không có để lại có giá trị manh mối. Sử dụng đến ma pháp có hỏa tường, địa chấn thuật, xương độc, mưa đá oanh tạc, đạn bắn, phong nhận cùng xiên trạng thiểm điện. Đối phương chui vào phòng thí nghiệm. Mục tiêu không có khả năng quá lớn. Không có khả năng có nhiều như vậy ma pháp sư. Chỉ có thể là sử dụng ma pháp quyển trục. Cho nên, hung thủ là ai căn bản không thể nào tra được. Nói đến nơi này, hắn dừng một chút lại nói. Bất quá người này chui vào học viện thủ pháp. Ngược lại là cùng lần trước chui vào tự nhiên chi lâm người kia có chút tương tự. Tuyết Nguyệt, diện sắc trở nên có chút khó coi. Duy nhất một đài thật ma lực kính hiển vi bị hủy. Lần này coi như thiếu gia trở về. Cũng là có lý không nói được. Hừ, cái này mới không phải trọng điểm. Tây Phất Luân Tát tướng gặm sạch xương cốt tiện tay quăng ra. Lại cầm trên người áo choàng xoa xoa tay. Muốn mạng chính là, cái kia tiểu nữ em bé không có. Mặc kệ nàng bây giờ sống hay chết. Chỉ sợ đều rất muốn mạng. Tuyết Nguyệt khẽ giật mình. Không khỏi nhíu mày. Viện trưởng đại nhân lời này giải thích thế nào? Hắc hắc. Tây Phất Luân Tát lắc đầu. Người đem nơi này phát sinh hết thảy đều nói cho y mạt nha đầu kia đi. Nàng từ sẽ minh bạch lão đầu tử ý tứ. Tuyết Nguyệt trong mắt lộ ra không hiểu chi sắc. Bất quá nàng vẫn là lập tức gật đầu thi lễ. Vội vàng quay người mà đi. Tây Phất Luân Tát nhìn một chút Tuyết Nguyệt rời đi thân ảnh. Lại nhìn thí nghiệm dưới lầu tụ tập đến càng ngày càng nhiều người xem náo nhiệt. Không khỏi nhẹ nhàng lầm bầm một tiếng. Tiểu tử thúi, lúc này ngươi cũng đừng chơi thoát a. Vừa trở lại thính vũ quán rượu Tuyết Nguyệt. Chỉ thấy nàng vừa rồi đi đầu phái về mấy người chính vội vàng hướng bên ngoài chạy tới. Không khỏi ngạc nhiên nói. Các ngươi đây là Tuyết Nguyệt tỷ. Một người chậm hạ bước chân, vội vàng hướng nàng thi lễ nói. Tiểu thư lệnh chúng ta đi hướng viện trưởng đại nhân. Thu ý đạo sư, Đường Nặc thiếu gia cùng bệ hạ cùng nương nương truyền lời. Yêu cầu lập tức tạm dừng diệt hoang ủy ban đối Tây Hồng thị cây khoai tây tạp giao cây mở rộng. Cũng thu về đã phái phát ra ngoài chủng mầm. Cái gì? Tuyết Nguyệt nghe vậy sững sờ. Những cái kia chủng mầm thật xảy ra vấn đề. Trước mắt còn không có tiếp vào tin tức. Người kia vội vàng lắc đầu nói. Bất quá tiểu thư vừa rồi sắc mặt rất khó coi. Mệnh lệnh cũng hạ rất kiên quyết. Duẫn y mặt tiểu thư ở đây sao? Đúng lúc này, Thu ý cũng thần sắc lo lắng vọt vào thính vũ quán rượu. Tiểu thư trên lầu, Tuyết Nguyệt lập tức đáp nói. Nàng chính sai người đi tìm ngài đâu? Có phải là vì cùng một sự kiện? Thu ý nhẹ gật đầu. Ngữ khí gấp rút nói, truyền diệt hoang ủy ban ủy viên thường vụ trưởng, tự nhiên chi lâm đại tế ti chi mệnh, lệnh cưỡng chế diệt hoang ủy ban từ thường ủy trở xuống. Tất cả mọi người lực thu về Tây Hồng thị cây khoai tây tạp giao cây chủng mầm. Cam Cốc Vũ không tại, cho nên hắn thường ủy chức vụ, Mời Từ Duẫn y mặt tiểu thư tạm thay. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.